Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, tạm thời đỗ hàng mẫu, chương 1390, tạm thời đỗ hàng mẫu trước tiễn đưa chương trước, ngày hôm qua bần đạo tổng vệ sinh, mệt chết đi được, eo cũng lóe rồi, hiện tại cảm giác toàn thân không còn khí lực, bi thúc a, về phần chấp hành nhiệm vụ, hẳn không phải là giữ bí mật. Tiếp đãi vệ tiểu bắc cái vị kia quan quân cũng không có giữ bí mật. Trực tiếp liền nói ra, tiến về trước chào ngõa quốc triệt kiều. Đối với thế giới mấy đại cường quốc mà nói, mỗi lần một chút ít quốc gia hoặc là khu phát sinh nguy hiểm, hoặc là chiến tranh, ảnh hưởng đến bọn hắn kiều dân thời gian, bọn hắn sẽ xuất động quân hạm tiến hành triệt kiều. Đương nhiên, đây cũng là biểu hiện quốc gia mình thực lực cường đại một loại cụ thể biểu hiện. Châu Á trước kia cũng triệt kiều qua mấy lần, thí dụ như Dallas thì bộc phát động đất, Âu nhiều khu bộc phát võ trang phái xung đột các loại. Rất hiển nhiên, lần này châu Á đối chảo ngõa quốc quái vật xâm lấn sự kiện đánh giá nằm ở nghiêm trọng trạng thái. Theo mà mới có thể không xa nghìn dặm xuất động quân hạm tiến hành triệt kiều hành động. Không bao lâu, máy bay chiến đấu dầu thêm tốt rồi. Lần này, vệ tiểu bắc lại không có ngồi ở khoang điều khiển nội rồi. Mà là trực tiếp ngồi ở máy bay chiến đấu phần sau bên trên. Cái này không được, chưa chờ vị phi công kia phát biểu ý kiến. Hàng mẫu bên trên hậu cần mặt đất chỉ huy nhân viên liền biểu thị ra không ủng hộ. Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng là cưỡi ngựa sao? Ngồi tại chiến đấu thân máy bay bên trên, chỉ là cùng một chỗ phi hành, là có thể đem ngươi vung bay ra ngoài. Nhưng vệ tiểu bắc cố ý như thế. Hơn nữa vị phi công kia cũng tỏ vẻ, hết thảy mệnh lệnh nghe theo vệ tiên sinh. Sau cùng, vệ tiểu bắc không thể không cõng một cái dù bao. Mới bị miễn cưỡng đồng ý ngồi trên máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu bay lên. Lại để cho những cái kia hậu cần mặt đất nhân viên cảm giác rất kinh ngạc chính là, vốn cho là sẽ bị vung xuống vệ tiểu bắc vậy mà ngồi ở phía trên không chút sức mẻ. Thậm chí còn tại chiến đấu cơ cất cánh sau khi, tại cao như vậy nhanh chóng dưới tình huống, đối phương hoàn chiều lấy chính mình những người này phất phất tay. Đây là người sao, là quái vật a, lại không để hàng mẫu bên trên thấy như vậy một màn quan quân. Các binh sĩ nghị luận nhau nhau, máy bay chiến đấu tại hàng mẫu hạm đội trên không vờn quanh một vòng ý bảo cảm tạ sau khi lập tức liền chuyển hướng chảo ngõa quốc phương hướng. Theo thường lệ, tiến lên một khoảng cách sau khi máy bay chiến đấu bắt đầu gia tăng tốc độ. Nói thật, vị phi công kia thật đúng là có chút bận tâm, chỉ là dùng đầu óc suy nghĩ một chút đã biết rõ. Nhân loại bình thường tại cao như vậy nhanh chóng phía dưới. Làm sao có thể an ổn ngồi tại chiến đấu thân máy bay lên? Nhất là hiện tại, đã tốc độ siêu âm phi hành, máy bay chiến đấu tốc độ đã đạt đến lưỡng mắc đã ngoài. Tại tốc độ như vậy xuống, máy bay chiến đấu tiền nhiệm cái gì bộ vị liên tiếp không chặt chẽ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vung bay ra ngoài. Thế nhưng mà chờ phi công quay đầu nhìn sau khi con mắt đều trừng lớn, vệ tiểu bắc an ổn ngồi tại chiến đấu trên máy, nhìn thấy phi công quay đầu, hoàn chiều lấy phi công giơ ngón tay cái lên, chủ quan là khích lệ phi công phi hành được không tệ. Được rồi, hôm nay nhận được nhiệm vụ này, lại để cho phi công ba xem đều trở nên có chút hỗn loạn. Tại 2 giờ về sau. Xa xa trên mặt biển xuất hiện một chút ít chấm đen nhỏ. Vệ tiểu bắc biết rõ, cái kia hẳn chính là chảo ngõa quốc biên giới chỗ một chút ít đảo đá ngầm san hô rồi. Dùng tay vỗ nhẹ nhẹ đập máy bay chiến đấu sắc ngoài. Khiến cho phi công chú ý sau khi, vệ tiểu bắc phất phất tay, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy lên, theo máy bay chiến đấu trên người nhảy xuống. Thằng này có thể hay không sử dụng cái dù bao? Lúc này, phi công đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vội vàng thay đổi đầu phi cơ. Xem xét vệ tiểu bắc tình huống. Lại để cho phi công kinh ngạc vô cùng chính là. cái kia vệ tiên sinh lúc này căn bản liền không có sử dụng dù để nhảy. Tựu thật giống nhàn nhã bước chậm bình thường, chậm rãi hướng phía mặt biển đi xuống. Này, sao lại thế này? Nói thật, nếu như có thể mà nói, phi công đều mơ tưởng đem máy bay chiến đấu ép tới thấp hơn một chút ít. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, tại đây đã rất tới gần chào ngõ quốc lãnh thổ một nước rồi. Theo hình dáng phản hồi về tới tin tức đó có thể thấy được. Mình đã bị chào ngõ quốc phòng không radar phát hiện, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ có chào ngõ quốc máy bay chiến đấu xuất hiện cảnh cáo chính mình rồi. Đương nhiên, coi như là không có những vấn đề này, phi công cũng không khỏi không trở về địa điểm xuất phát rồi. Phải biết rằng, cái này khung máy bay chiến đấu tuy nói tăng treo hai cái mỡ lợn dương. Nhưng phi hành đến nơi đây, đã đem sở hữu dầu liêu tiêu hao 3/5. Nói cách khác, trở về địa điểm xuất phát thời điểm còn cần hàng mẫu bên trên thêm dầu cơ tiến hành không chung. Thêm dầu mới được, bằng không mà nói, liền hàng mẫu hạm đội vị trí đều không có cách nào bay đến. Máy bay chiến đấu trên không trung thoáng xoay quanh nửa vòng. Hướng phía vệ tiểu bắc quơ quơ cánh, liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Vệ tiểu bắc nhìn thấy máy bay chiến đấu trở về địa điểm xuất phát. Cũng không còn là chậm quá xuống dưới, mà là hủy bỏ hành tàu tự do hiệu quả, như là một miếng đạn pháo, liền hướng phía mấy ngàn thước phía dưới mặt biển đập phá xuống dưới. Chờ chào ngõ quốc hai khung máy bay chiến đấu chạy tới nơi này thời điểm. Đã cái gì đều nhìn không tới rồi. Đương nhiên, đối với chào ngõ quốc máy bay chiến đấu mà nói, hoa hạ máy bay chiến đấu đã trở về địa điểm xuất phát là một chuyện tốt. Chào ngõ quốc tuy nhiên bình thường đem chính mình nói khoác được rất lợi hại. Nhưng nghĩ đến muốn cùng thế giới đệ nhất cường quốc hoa hạ máy bay chiến đấu luận bàn một cái. Cũng cảm giác lực lượng chưa đủ, không có cách nào, đây cũng không phải bọn hắn phi công không có dũng khí. Vấn đề là mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện. Chào ngõ quốc phi công đều so ra kém hoa hạ, máy bay chiến đấu, hoa hạ máy bay chiến đấu chính là tự tạo đời thứ 5 chiến cơ. Trên thế giới nhất lưu máy bay chiến đấu sinh sản quốc, cũng chỉ có hai cái. Một cái hoa hạ, một cái sam quốc, mà chào ngõ quốc máy bay chiến đấu thì là theo go quốc mua được hàng đã xài rồi. Hay vẫn là đời thứ 3 chiến cơ, phi công, hoa hạ phi công hàng năm thời gian phi hành thấp nhất đã ở 150 tiếng đồng hồ đã ngoài. Mà chào ngõ quốc máy bay chiến đấu phi công hàng năm bình quân thời gian phi hành chưa đủ 50 giờ, gấp 3 đã ngoài thời gian phi hành chênh lệch. Cái này cũng sáng tạo ra song phương chiến lực bất bình đẳng. Đương nhiên, lúc này vệ tiểu bắc căn bản liền không có quan tâm những này. Hắn đã lẻn vào hải lý, lấy tránh cho bị đối phương phát hiện. Tuy nhiên lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, coi như là bị phát hiện, cũng không quá vô cùng lo lắng. Nhưng cái này tất nhiên sẽ khiến chảo ngõ quốc đối hoa hạ kháng nghị. Đang tìm hứa phi dương an bài thời điểm. Vệ tiểu bắc đáp ứng hứa phi dương, tận khả năng không muốn dẫn xuất đại phiền toái tới. Đương nhiên, có thể chứng kiến chảo ngõ quốc máy bay chiến đấu xuất hiện. Cũng đã nói lên chảo ngõ quốc cũng không có xa vào đến hoàn toàn trong hỗn loạn. Đợi đến lúc cái kia hai khung máy bay chiến đấu chuyển vài vòng. Không có phát hiện vấn đề gì bắt đầu trở về địa điểm xuất phát sau khi. Vệ tiểu bắc vừa rồi phù ra mặt biển. Rất nhanh bơi tới phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Cái này hòn đảo nhỏ hoàn toàn chính xác rất bé, lộ ra mặt biển bộ phận chỉ có hơn 10 mét vuông. Trụi lủi một mảnh, vệ tiểu bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra vệ tinh điện thoại. Mở ra định vị địa đồ, tìm tới chính mình hiện tại vị trí. Mình lúc này vị trí cùng Lam Miên đảo thẳng tắp khoảng cách đạt đến 1.500 km. Này cũng không kỳ quái, cái kia Lam Miên đảo ở vào chảo ngõ quốc nhất phía đông. Mà vệ tiểu bắc xuống nước địa phương thì là tới gần chảo ngõ quốc nhất phía bắc. Còn có xa như vậy, Vệ Tiểu Bắc có chút phiền muộn nhìn một chút địa đồ. Có chút hối hận không có sử dụng điện thu trực tiếp truyền tống đã tới. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, 1.500 km khoảng cách cũng không tính quá xa. Duy nhất phiền toái chính là từ nơi này đến Lam Miên đảo đường biển không ít. Chính mình cao tốc tiến lên, rất dễ dàng bị những cái kia đi ngang qua thuyền chứng kiến. Nếu nói như vậy cũng chỉ có thể từ trên cao đi qua. Hy vọng mình ở Trào Ngõa quốc phòng không trên radar. Sẽ không quá dễ làm người khác chú ý. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền từ trên đảo nhỏ một nhảy dựng lên, dẫm phải không khí, liền đạp đạp đạp rất nhanh hướng phía không trung phóng đi. Vọt tới hơn 8.000 mét cao không sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi chuyển hướng hướng phía Lam Miên đảo phương hướng mà đi. Tại vùng này, hơn 8.000 mét cao không chính là tầng mây dày đặc nhất vị trí. Tại nơi này độ cao hành động, có thể mượn nhờ tầng mây ngăn cản. Không dễ dàng bị đi ngang qua hàng không dân dụng máy bay hành khách phát hiện. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là quên. Hàng không dân dụng máy bay hành khách tuy dễ dàng bị tầng mây ngăn cản ánh mắt. Vô pháp chứng kiến chính mình, nhưng tại chính mình lấy cao tốc tiến lên thời điểm, cũng rất dễ dàng bị phòng không radar phát hiện. Nhất là Vệ Tiểu Bắc gia tốc đến đột phá vận tốc âm thanh sau khi bố trí nên vùng biển mấy tòa đảo bên trên radar đứng rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Nhìn xem tại trên màn hình rất nhanh di động điểm nhỏ. Dụng cụ dò mìn môn cảm giác có chút kinh dị, bởi vì Vệ Tiểu Bắc không phải máy bay chiến đấu, không có có bao nhiêu kim loại kết cấu. Theo mà hắn tại radar phản xạ trên mặt hiển hiện ra thể tích cũng rất nhỏ hơn. Cùng một con chim lớn không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là, theo trên màn hình di động tốc độ đến xem, tốc độ kia đã đột phá vận tốc âm thanh. Hỏi như vậy để đến rồi, có cái gì chim to tốc độ có thể đạt tới trình độ này? Chẳng lẽ là tiên tiến nhất tàng hình đạn đạo? Không tốt, lập tức thông chi phòng không bộ đội, khởi động phòng không hệ thống. Ngoặc kép, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, chính mình vì nhanh một chút đuổi tới Lam Miên đảo. Dẫn tới Trào Ngõa quốc phòng không quân khẩn cấp đi bắt đầu chuyển động. Một miếng miếng bố trí tại các thành phố lớn phụ cận phòng không đạn đạo nhanh chóng dựng đứng. Thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có hướng phía Trào Ngõa quốc những cái kia thành phố lớn bay đi, trực tiếp chạy Lam Miên đảo. Mà Lam Miên đảo hiện tại đã không phải là Trào Ngõa quốc đủ khả năng khống chế địa bàn. Theo mà Trào Ngõa quốc phòng không quân các tướng lĩnh, rất nhanh lại giải trừ canh gác, nguyên nhân rất đơn giản, đã nhiên cái mục tiêu này là hướng phía Lam Miên đảo đi qua. Như vậy coi như là đạn đạo, tạc cũng là tạc những cái kia quái vật, căn bản ảnh hưởng không đến chính mình. 1.500 km lộ trình, Vệ Tiểu Bắc cũng tiêu hao hơn nửa giờ, vừa rồi đuổi tới, từ trên cao xem tiếp đi. Cái này tòa Lam Miên đảo bày biện ra một đóa bông hình thái. Bốn phía chu vi màu xanh da trời nước biển bao khỏa. Chẳng trách hội được xưng là Lam Miên đảo. Bất quá cái này Lam Miên đảo trên không lại tràn ngập một loại màu đỏ nhạt sương mù. Khiến cho từ trên cao rất khó coi đến Lam Miên đảo bên trên tình huống. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái này Lam Miên đảo trung tâm khu vực. Có sổ cổ khí thế cường đại phát ra, tại tra xét rõ ràng một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc xác định cái này mấy cổ khí thế cường độ. Tứ tinh khủng bố, 5 cổ khí thế đều là tứ tinh thực lực khủng bố. Phát hiện điểm này dừng lại hòe, Vệ Tiểu Bắc lập tức yên tâm không ít, không thể không nói, cái này thổ dân thần linh thật có chút yếu. Theo Vệ Tiểu Bắc, hắn thậm chí còn liền thanh mộc phúc địa bên trong Thái Dương thần đều phải kém bên trên rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về bình thường. Nghĩ đến, cung phụng bộ lạc của bọn hắn đã sớm diệt vong rồi. Như bọn hắn loại này dựa vào tín ngưỡng tới duy trì lực lượng thần linh. Lại có thể đủ tồn lưu bao nhiêu dưới thực lực tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có trực tiếp đào hoàng long ý định. đừng nhìn cái kia năm vị thần linh hiện tại chỉ có tứ tinh thực lực khủng bố. Nhưng chúng đã tại hòn đảo này bên trên phát triển tương đương trong một đoạn thời gian. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cả tòa Lam Miên đảo bao phủ một tầng quỷ dị lực lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.